Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện quân của trẫm sẽ lập tức đến. Người không quay lại, có lẽ công chúa phi của ngươi sẽ mất mạng. Tiêu Chỉ Quân không nói một lời, thu trường thương, cầm cung tiễn, một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, bốn mũi tên. Tay chân Tiêu Kỳ Án đều trúng tên, không chịu nổi sốc này, ngã lăn xuống từ trên ngựa. Cánh tay và cẳng chân của hắn bị mũi tên bắn thủng, lại ngã lăn xuống ngựa thống khổ cuộn tròn tứ chi, nhưng không có sức bò dậy. Hắn cố sức xoay cổ ác độc nhìn Tiêu Chỉ Quân. Trẫm là hoàng đế, ngươi dám giết trẫm chính là mưu phản. Còn không quỳ xuống nhận tội. Tiêu Chỉ Quân không chút biểu tình nhìn hắn, bỗng nhiên cười. Ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Kỳ Án vui sướng, nói năng lộn xộn. Đương nhiên, trẫm là Chân Long Thiên Tử, ngươi không thể giết trẫm. Nhưng mà câu nói kế tiếp của Tiêu Chỉ Quân khiến nụ cười của hắn cứng ngắc lại. Tiêu Chỉ Quân chậm rãi nói. Ta không giết ngươi, ta sẽ để người sống dài dài, sống không bằng chết. Ngươi dám, Tiêu Kỳ Án hét mắng chói tai, nhưng Tiêu Chỉ Quân không thèm nhìn hắn thêm một cái, phân phó tướng sĩ cùng đến lôi hắn đi, liền vòng về. Thắng bại trên phố đã rõ ràng, cấm vệ quân tử thương hơn phân nửa, những kẻ còn lại thấy đã mất đại thế, sôi nổi bỏ vũ khí đầu hàng. Tiêu Chỉ Quân giục ngựa tiến lên, nhìn thi thể đầy đất lại nhìn Thái Thông cách đó không xa, lát sau nói. Làm phiền cô phụ dọn dẹp chiến trường, ta đi gặp Trường Kha. Thái Thông sừng sốt rất mau phản ứng lại, thanh âm khẽ run nói. Được, Tiêu Chỉ Quân xoay người xuống ngựa, bước qua gạch xanh nhuộm máu, đứng yên dưới nóc nhà. An Trường Kha vẫn đợi trên nóc nhà không xuống, thống lĩnh hộ vệ mang theo ba tướng sĩ bảo vệ nàng bốn phía. Thấy Tiêu Chỉ Quân tới, mới thối lui. Tiêu Chỉ Quân ngửa đầu nhìn nàng, giang hai tay, nỗ lực ôn nhu mà cười. Xin lỗi, ta đến chậm, hốc mắt An Trường Kha ửng đỏ nhìn nàng, tiếng nói vừa nghẹn ngào vừa ủy khuất. Ta không có sức chân nhũn hết rồi, không xuống được. Không sợ ta đến đón nàng, Tiêu Chỉ Quân nói, leo lên nóc nhà, giang tay ôm nàng vào lòng, vững chắc ôm nàng xuống. An Trường Kha khụt khịt hai tiếng, gắt gao túm chặt vạt áo nàng, giọng khan khan. Người tới thật muộn, thiếu chút nữa ta cho rằng không gặp được người nữa. Ừ, là ta sai. Tiêu Chỉ Quân thương tiếc hôn lên tóc nàng. Tay của ta cũng đau, hỏa súng vừa nặng vừa nóng. Ta giết rất nhiều cấm vệ quân. Tiêu Chỉ Quân lại hôn tay nàng, khen ngợi. Nhả nhả thật lợi hại. An Trường Kha nhẹ nhàng hít mũi, chôn mặt vào lòng nàng. Bá tánh bên ngoài thế nào? Hôm nay có không ít người bị thương. Ta sẽ cho người đi thống kê thương vong, có thể bồi thường sẽ tận lực bồi thường. Không để họ hy sinh vô ích, ta muốn đi gặp An Hoành và An Châu, khẳng định chúng rất sợ hãi. Cuối cùng Tiêu Chỉ Quân khẽ hôn lên trán nàng, được ta dẫn nàng đi gặp, An Trường Kha thấp giọng, ừm, một tiếng, không nói nữa, mệt mỏi dựa vào lòng Tiêu Chỉ Quân ngủ mất. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay Nhã Nhã vừa mệt vừa ủy khuất cho nên không có tiểu kịch trường. Nhưng cuối cùng cũng viết xong. Phó bản, rồi, Túng Túng chuẩn bị lên ngôi thôi. Cách chương.